Thời không hỗn loạn, chương 69, đàm phán. Góc truyện audio.com. Arceus bên trong hố bởi vì lúc sáng rời đi đám người và Pokemon bản thổ nên năng lượng bị suy yếu trầm trọng. Hiện nay bị số 61 đánh lén thì nó cũng đã thương càng thêm thương. Trong đầu nó vẫn còn đang tự hỏi, tín đồ thành tín kia vì sao lại ra tay với ta? Tuy nhiên, không đợi nó có câu trả lời, đòn đánh của hạn hán, bão tuyết, lũ bùn đã từ trên trời giáng xuống. Thông qua cảm giác của mình, Arceus nhận ra một tia nguy hiểm. Nó nhanh chóng vận lực, hàng loạt mảnh năng lượng như thủy tinh từ trên cơ thể nó tách ra, xoay xung quanh tạo thành một hình cầu phòng thủ. Nó tin tưởng vững chắc lá chắn của bản thân. Đây là quyền năng của nó, thứ giúp nó có thể đứng đầu trong các Legendary Pokemon, có thể chuyển đổi thành bất cứ hệ nào và có phòng ngự tuyệt đối với tất cả các hệ tấn công ngoài đòn đánh vật lý, nhưng lồng phòng hộ vây xung quanh người nó cũng có rất cao kháng tính vật lý. Điển hình là nguyên tắc nó từng dùng lồng phòng hộ này đối kháng một thiên thạch có khả năng hủy diệt tinh cầu của thế giới Pokemon. Nó cũng không tin đám người này sẽ làm tổn thương được nó. Ban nãy là không kịp chuẩn bị. Dù sao nó cũng là thần thú mạnh mẽ nhất. Đòn công kích của ba người rơi vào phía trên vòng phòng hộ tạo nên từng đợt rung động. Cảm giác như lồng phòng hộ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nó vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vết nứt. Bên kia In đang cùng Palkia chiến đấu có phần lấn áp lấy nó thì hắn thông qua Kenbunshoku Haki cảm ứng biết được tình hình bên này. Một chân hắn bọc vào Bososoku Haki đen nhánh lập lòe hồ quang đá văng Palkia ra. Hai chân chùn gối thủ thế. Hai bàn tay mở ra thành chảo. Ngón tay móng tay nhanh chóng dài ra biến thành móng vuốt. 10 ngón tay cắm ngập trên không trung. Xung quanh hiện lên từng đầu vết nứt lan tràn. Hai tay lấy sức, hắn kéo lệch sang một bên. Năng lực chấn động phát tán. Bầu trời nứt ra thành từng đường thẳng nhấp nhô. Mặt đất bị lực lượng chấn động rung lên không ngừng. Một số nơi đồi núi trực tiếp bị hõm sâu xuống mặt đất. Một vào nơi đất bằng bị kéo Kaio lên thành những ngọn đồi. Không, chính xác hơn là các dãy đồi tương ứng với đường cào của In. Đây là chiêu thức dâu trắng đã từng sử dụng lúc đánh vào tổng bộ hải quân Marineford. Chiêu thức trực tiếp kéo biển cả nghiêng ngả, hòn đảo trượt dài, lần đó đã làm cho đám người trên thế giới có cái nhìn trực diện về sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Hiện nay In thể phách mạnh hơn dâu trắng rất nhiều. Từ lúc có được năng lực của dâu trắng trái Gura Gura no Mi thì hắn liên tục dựa vào Kenbunshoku Haki đặc thù của bản thân định trụ tế bào rồi dùng chấn động chấn làm tổn thương sau đó hút sinh mệnh năng lượng chữa lành. Cứ qua mỗi lần cơ thể hắn đều mạnh hơn một ít. Nhưng tích lũy rất nhiều khiến cho thể phách hắn hiện tại khoảng gấp mấy lần dâu trắng. Dùng ra chiêu thức tương tự mạnh hơn rất nhiều. Dù sao đặc thù trái chấn động là căn cứ thể phách người sử dụng có thể tiếp nhận được chấn động cỡ nào mà phát ra chấn động tấn công cỡ đó. Đây là một tác dụng phụ rất nặng khiến cho mấy trăm năm trước vẫn có các người khác từng ăn qua nhưng thể phách yếu không phát huy được dẫn tới trái. Gura Gura no Mi không nổi danh. Về sau rơi vào tay dâu trắng thì nó mới có thể phát huy quang mang nhường thế giới thấy được sức mạnh khủng khiếp hủy thiên diệt địa của nó. Quảng cáo, không nói ngoa. Hiện tại nếu In nổi điên lên dùng nó chấn động lõi hành tinh tạo ra cộng hưởng thì chắc chắn một điều cả hành tinh sẽ gặp thiên tai khủng khiếp. Thậm chí có thể làm vỡ vụn các khối lục địa. Cơ mà đổi lại hắn cũng sẽ bị thương thế rất nặng có khả năng vẫn lạc trong thiên tai đó. Dù gì hắn là con người. Không phải thần thánh. Không thở được ngoài vũ trụ và cũng không thể chống lại năng lượng xung kích từ một hành tinh. Cùng lúc In thi triển năng lực, Arceus đồng tử mắt nó co rụt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Nó cảm thấy uy hiếp chí mạng. Lồng bảo hộ bên ngoài của nó bị lực lượng chấn động cường đại xé toạc ra. Đòn đánh của ba người hạn hán, bão tuyết, Lũ bùn nện vào trên người Arcus khiến nó bị đánh lún xuống mặt đất. Bên dưới mặt đất bị nó va sập thành một cái hố hình tròn to lớn. Bên kia đạt được mục đích thì lông mày In hơi giãn ra. Ban đầu hắn không dám vận dụng hết lực vì dự phòng đám Legendary Pokemon còn có quyền năng gì mạnh mẽ để tránh lật thuyền trong mương, nhưng hiện nay có. Vẻ không cần, hắn mỉm cười nhìn về phía Palkia đang sững sờ khi nhìn thấy đòn đánh của hắn. Trong đầu nó bất chợt hiện lên hình ảnh lúc ăn một quyền đánh lén của In. Hiện nay đầu nó vẫn còn ong ong rất khó chịu. Cơ thể nó vẫn đang còn vết thương rỉ ra máu bởi đòn đánh của In. Cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược và không hảo ý của In thì nó tỉnh lại từ bất ngờ. Ánh mắt nó lúc này không còn ngạo mạn và khinh thường như ban đầu mà là ngưng trọng cùng sợ hãi. In thấy vậy lên tiếng. Tiểu gia hỏa, đến lúc chiến đấu thật sự, làm nóng người kết thúc. Palkia vừa nghe được lời của In thì trong lòng thiếu điều chửi mẹ nó. Xem đây là lời người nói sao? Nãy giờ là làm nóng người. Làm nóng người mà đầu nó hiện nay còn ong ong. Trên thân còn có vết thương đang rỉ ra máu. Nếu đánh thật thì nãy giờ chắc nó đã trên đường đi cho kịp đầu thai kiếp khác. Nó mà là con người thì đã phun một ngụm nước miếng. Quá bắt nạt người. Không. Là bắt nạt Pokemon, thấy đại thế đã mất, Arcus chẳng mấy chốc sẽ bị bắt. Nó cũng sắp bị tên điên này nện chết. Dialga cũng chẳng khá vào đâu. Đừng thấy hiện tại đang đánh ngang tay chèn ép khí độc, nhưng chỉ chút nữa đám người này rãnh tay ra giải phóng được chiến lực thì đối thủ truyền. Kiếp Dialga của nó có thể bị nện chết hoặc bắt lại bất cứ khi nào. Palkia lúc này lên tiếng. Tên cường giả ngoại lai kia, ta thỉnh cầu đàm phán, quảng cáo, In khá bất ngờ, hắn cứ tưởng đám này xương cứng một bộ ta đây thượng đẳng dù chết không cúi đầu chứ. Cơ mà hắn cũng không có trả lời, trên tay vầng sáng màu trắng hiện lên, xung quanh nắm đấm không gian bị chấn nứt vỡ ra như tấm gương mỏng manh tràn đầy vết nứt. Hắn dẫm lên Soru. Thân ảnh hiện lên phía trên đầu Palkia. Vị trí vừa rồi của hắn ngay lập tức nhòe đi biến mất trước mắt mọi người. Đây là tốc độ quá nhanh, ánh mắt theo không kịp tạo thành ảo giác tàn ảnh còn lưu lại tại chỗ, nhưng người thì đã biến mất khỏi vị trí. Palkia cảm nhận được In xuất hiện bên cạnh nhưng quá nhanh đến mức nó không kịp phản ứng. Khi nãy đòn đánh lén đã làm nó bị thương. Đầu nó hiện nay vẫn còn chưa hết sao động. Nó trơ mắt nhìn lấy nắm đấm In to dần rồi. Răng rắc vang lên. Nó thấy thân ảnh In dần dần cách xa nó. Không, là nó cách xa In. Nó bị In đánh văng ra. Palkia chỉ kịp suy nghĩ đến đây thì ầm một tiếng. Bụi mù văng lên tứ phía. Nó va vào mặt đất đụng sụp một cái hố to. Đau đớn truyền đến khiến đầu nó mê muội. Ánh mắt hiện lên từng đạo bóng chồng như say rượu. Bên kia Arcus cũng không khá là bao. Hứng trực tiếp một đòn của In và tam chiến tướng hạn hán. Bão tuyết, lũ bùn thì cũng đã bị thương nặng. Nằm trên mặt đất hít thở lấy. Một bộ không còn sống được bao lâu. Bên kia Dialga cùng khí độc chiến đến hăng say thì bỗng nhiên cảm giác xung quanh có chút yên tĩnh. Nó nhìn lại thì thấy được tràng cảnh Arcus cùng Palkia đang nằm hấp hối trong hố. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Khí tức chập chờn, ánh mắt nó lúc này bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Nó không còn ham chiến đấu nữa. Hiện giờ nó muốn rút đi. Nhanh chóng chạy khỏi nơi đáng sợ này. Chạy khỏi đám nhân loại ngoại xâm đáng sợ. Chỉ cần chạy ra được nó thề sẽ về không gian của nó. Một đường trạch lấy không ra khỏi cửa xem đám này có thể làm được gì nó. Trong đầu nó nhanh chóng hiện lên các kế hoạch thoát khỏi vòng vây. Chỉ cần thoát khỏi chiến đấu là nó sẽ thoát đi được. In nhìn Palkia hài lòng gật gật đầu. Giọng nói hài hòa đầy ấm áp vang lên. Quảng cáo, Palkia, hiện tại có thể trao đổi được. Chúng ta là người văn minh. Làm sao động dao động thương chứ? Hảo hảo bàn bạc không phải tốt hơn sao? Giọng nói của In rất ấm áp. Đây là hắn cố tình luyện tập để về sau có thể đi đàm phán với các thế giới siêu cao một cách dễ dàng. Dù gì không ai đánh kẻ mặt cười với lại cũng để dễ dàng thống trị các thế giới khác hơn. Làm thượng vị giả kỹ năng diễn xuất là phải có. Không thể bỏ qua lễ nghi. Không không kéo thấp địa vị bản thân xuống giống như một tên mãng phu chỉ biết động thủ chứ không phải là một vương giả cao quý. Tuy nhiên, lúc này truyền vào tai Pao Kia thì lại mang hàm ý khác. Nó kém chút phun máu. Đây là trần trụi vũ nhục nó. Vũ nhục một thần thú. Khi nào nó bị nhục nhã như thế? Còn nói hảo hảo bàn không động binh đao. Thế cái vết thương trên người nó là tự nó gây ra. Tự nó té xuống đụng sập mặt đất. Vô liêm sỉ. Nó hận không thể xé xác tên nhân loại trước mặt ra. Nhưng nó không dám. Chỉ có thể cắn răng nhịn lấy. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không, là Pokemon dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thế yếu hơn người bắt buộc phải nhẫn. Đừng nhìn tên này hiện tại có vẻ rất là hiền hòa lễ phép. Nó dám chắc hiện tại nó chỉ cần lên tiếng phản bác thì tên ác ma trước mặt này sẽ lại nện nó một trận thừa sống thiếu chết. Nện đến khi nào nó nghe lời mới thôi. Tuy rất uất ức nhưng nó không đánh lại. Cái quan trọng là đánh không lại. Cách chương.